Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1898, đánh đâu thắng đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1898, đánh đâu thắng đó. Nhân loại làm sao có thể đem thất khiếu huyết minh trưởng tu luyện tới tình trạng như thế? Chứng kiến Trương Nhược Trần sau lưng hiện ra minh vương hư ảnh tăng thể diện đế nữ, trong nội tâm chấn động vô cùng. Bọn hắn đến đây nghĩ cách cứu viện Minh Vương, tự nhiên sớm đã đem Minh Vương hết thảy hiểu rõ tinh tường, cho nên liếc liền nhận ra Trương Nhược Trần thi triển chính là Minh Vương khai sáng chi tuyệt học. Chỉ là theo bọn hắn biết, tựu tính là không chết huyết tộc cũng rất khó đem thất khiếu huyết minh trưởng tu thành, chớ nói chi là lĩnh ngộ trong đó chân lý. Trương Nhược Trần là như thế nào làm được hay sao? Đáng tiếc hiện tại không phải do bọn hắn đa tưởng, cần tập trung tâm thần đi đối kháng thất khiếu huyết minh trưởng, cái loại này giống như là trời long đất nở khí thế cho bọn hắn tạo thành áp lực thật lớn. Bành bành, Vân đế tử cùng tăng thể diện đế nữ đồng lúc bay ngược mà ra, ngăn cản không nổi bá đạo trưởng lực. Phốc, tăng thể diện đế nữ phun ra một ngụm máu tươi, ngũ tạng lục phủ đều xuất hiện bất đồng trình độ tổn thương. Không tốt, trong giây lát tăng thể diện đế nữ tâm thần rung mạnh. Nàng thân ở không gian bị đóng kết, hành động năng lực bị phong. Không hề nghi ngờ, đây là Trương Nhược Trần thủ đoạn, nàng thiếu chút nữa quên Trương Nhược Trần chính là thời không trưởng khống giả, thời gian cùng không gian thủ đoạn mới là hắn át chủ bài. Tăng thể diện đế nữ trong nội tâm hoảng sợ, liền liều lĩnh vận chuyển trong cơ thể lực lượng, muốn xông phá không gian đông lại. Nàng chủ quan rồi, nếu như một mực bảo trì cảnh giác cũng không trở thành khiến cho bị động như thế. Đương nhiên, nàng cũng là bị Trương Nhược Trần nói dối, trước chiến đấu Trương Nhược Trần vẫn không dùng tới thời không thủ đoạn, làm cho nàng không tự giác có chỗ sơ sẩy. Trương Nhược Trần thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại tăng thể diện đế nữ phía trên, một chưởng đánh ra mà xuống. Bành, tăng thể diện đế nữ đầu lâu bạo toái, thánh hồn chôn vùi, như vậy đã chết. Đáng thương kỳ cương xông phá không gian đông lại, đang định tế ra vết máu ngăn cản, lại đã chậm một bước. Sau một khắc tăng thể diện đế nữ thánh nguyên bị đào ra, ngay tiếp theo vết máu cùng một chỗ bị Trương Nhược Trần bỏ vào trong túi. Mắt thấy tăng thể diện đế nữ bị đánh chết, Vân đế tử trong nội tâm hoảng sợ, liền nói. Mau lui lại, tận mắt thấy một vị đế nữ hương tiêu ngọc vẫn, đối với hắn tâm thần trùng kích không thể nghi ngờ là thật lớn, mấy có lẽ đã nhận định Trương Nhược Trần không phải hắn có khả năng địch. Phanh, võ giới đế tử theo trong nham thạch dãy rụa mà ra, không chút do dự chuẩn bị rút đi. Liền vận mệnh chi môn đều không thể khắc chế Trương Nhược Trần, tiếp tục đấu xuống dưới, hắn chỉ sợ hội bước tăng thể diện đế nữ theo gót. Phốc, võ giới đế tử thân thể cắt thành hai đoạn, máu tươi phiêu tán rơi rụng. Nhất làm cho hắn nghĩ lại mà kinh một màn, lại lần nữa trình diễn. A, võ giới đế tử phát ra thống khổ gào rú, ánh mắt trở nên dữ tợn vô cùng. Dựa vào cường đại sinh mệnh lực hắn cũng không chết đi có thể, nhưng trong lòng hiện lên ra nồng đậm sỉ nhục cảm giác. Liên tiếp hai lần, bị người chặn ngang chặt đứt thân thể, quả thực tựu là chê cười. Hắn sau lưng vận mệnh chi môn triệt để sụp đổ, rốt cuộc không cách nào ngưng tụ ra đến. Đi chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ giới đế tử gào thét toàn lực đem xiềng xích đánh ra. Xiềng xích hiển hiện vô số bí văn, hàn khí bốn phía kết hợp hắn bản thân thánh đạo quy tắc tăng thêm huyết tinh, xiềng xích uy năng bị hoàn toàn kích phát ra đến. Mơ hồ trong đó, xiềng xích hóa thành một đầu giao long, trở nên khổng lồ vô cùng, phóng xuất ra hàn khí, đúng là khiến cho phạm vi lớn tịnh diệt thần hỏa dập tắt. Trên thực tế, xiềng xích hoàn toàn chính xác sáp nhập vào một đầu hàn băng giao long chi hồn, với tư cách xiềng xích khí linh. Đối mặt võ giới đế tử phản công, Trương Nhược Trần đem bàng bạc thánh khí rót vào hỏa thần bao tay cùng hỏa thần bảo vệ tay bên trong. Lập tức bao tay cùng bảo vệ tay bốc cháy lên, hiện ra từng đạo cổ xưa văn lạc, tiếp theo bộc phát ra cường đại vô cùng thần lực. Long tượng thông thiên, mượn nhờ thần lực Trương Nhược Trần thi triển ra long tượng bàn nhược trường. Oanh, xiềng xích biến thành dao long bạo vỡ đi ra, chí dương chí cương chi lực cường thế bốc hơi hàn khí, làm cho hắn mặt ngoài hiển hiện bí văn rất nhanh ảm đạm đi. Sau một khắc Trương Nhược Trần điểm ra một chỉ, không gian chi lực hiện lên, võ giới đế tử chỗ vị trí không gian rất nhanh áp xúc. A, võ giới đế tử phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết, trong khoảnh khắc trở nên không thành hình người. Mặc cho hắn có được cường thịnh trở lại sinh mệnh lực, dưới loại tình huống này cũng không cách nào sống sót. Trương Nhược Trần đưa tay chấn áp ở xiềng xích, tiếp theo đào ra võ giới đế tử thánh nguyên, lộ ra cực kỳ bình tĩnh, coi như là một kiện không quan trọng gì sự tình. Đến tận đây, hắn đã giết chết bất tử huyết tộc hai vị đế tử, đế nữ, mà lại lộ ra thập phần nhẹ nhõm. Tu vi đột phá đến 9 bộ thánh vương cảnh giới, thực lực quả nhiên tăng trưởng một mảng lớn, thái độ bình thường chiến lực có thể sánh vai đạo vực, thậm chí cả đánh chết đạo vực cảnh cường giả. ánh mắt chuyển động dĩ nhiên không cách nào tìm được Vân Đế Tử thân ảnh, hiển nhiên hắn đã thừa cơ đào tẩu. Thoát được ngược lại là rất nhanh, Trương Nhược Trần nói nhỏ, nhưng cũng vị tướng hắn để ở trong lòng. Bất quá là một cái đạo cảnh cường giả mà thôi, cũng không cái uy hiếp gì, hắn như dám xuất hiện nữa trực tiếp chém là. Cùng lúc đó, bất tử huyết tộc đại quân đã ở rất nhanh lui lại, rõ ràng cho thấy bị Trương Nhược Trần thể hiện ra đáng sợ thủ đoạn cho hù đến. Nhân cơ hội này, Trương Nhược Trần đem chấn ngục cổ tộc tu sĩ hội tụ, một lần nữa cấu trúc phòng ngự. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, vừa rồi bất quá là bất tử huyết tộc tại thăm dò chính thức đại chiến còn chưa bắt đầu. Chỉ dựa vào hắn một người, thì không cách nào giữ vững vị trí kiếm trùng, nhất định phải tập hợp tất cả lực lượng, đồng tâm hiệp lực. Vân Đế Tử kinh hoàng trốn về Bạch Cốt Sơn, lòng còn sợ hãi nói. Trương Nhược Trần tu vi đột phá, thực lực đại tiến, võ giới đế tử cùng Nguyệt Đế Nữ cũng đã chết trong tay hắn. Khá lắm Trương Nhược Trần, ngắn ngủn vài ngày có thể đem tu vi đột phá đến 9 bộ thánh vương cảnh giới, xem ra chỉ có thể bổn vương tự mình ra tay. Cửu Mục Thiên Vương trong mắt bắn ra ra đáng sợ sát cơ. Lần trước làm cho Trương Nhược Trần rút đi, hắn một mực canh cánh trong lòng, lần này nhất định phải đem hắn bắt giữ. Hạ Vấn Tâm có chút trầm tư, mở miệng nói, coi chừng một ít chớ khinh thường. Cửu Mục Thiên Vương tự tin cười cười, nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, yên tâm, bổn vương ra tay, Trương Nhược Trần nhấc lên không dậy nổi cái gì sóng cồn đến. Hắn không có trì hoãn, lúc này khởi hành, nghĩ hết nhanh bắt giữ Trương Nhược Trần, đồng thời tiêu diệt chấn ngục cổ tộc. Ngay tại Cửu Mục Thiên Vương khởi hành không lâu sau, một vị đế tử xuất hiện tại Bạch Cốt Sơn, sắc mặt có chút khó coi nói. U Minh Địa Lao thủ vệ Xâm Nghiêm, tứ đại ngục trưởng mỗi cái đều thật không đơn giản, càng khô sử một chi thanh hỏa U Linh quân, chúng ta đã bị trở ngại, thương vong thảm trọng. Bất tử huyết tộc đại quân vừa rồi công đi vào chính là binh chia làm hai đường, một bộ phận đi tiêu diệt chấn ngục cổ tộc, một bộ khác phận thì là trực tiếp tiến đến đánh U Minh Địa Lao. Kết quả, hai bên tình huống có chút tương tự, đều không có lấy được cái gì thành quả chiến đấu, ngược lại tổn thất khá lớn. Xem ra nghe đồn không giả, U Minh Địa Lao đích thật là do bốn vị đặc thù sinh mệnh thể trông coi, Thanh Thiên Huyết Đế cũng không có thể chính thức giết chết một vị ngục trưởng. Kiếm trùng nội mai táng vô số kiếm tu, mượn nhờ kiếm trùng đặc thù hoàn cảnh, những kiếm tu kia âm linh bảo tồn xuống, tạo thành cường đại thanh hỏa U Linh quân, ngược lại đích thật là có chút khó đối phó. Ân, trước toàn lực tiến công chấn ngục cổ tộc tiêu diệt sở hữu trở ngại. Hạ Vấn Tâm tinh tế suy tư, rồi sau đó làm ra quyết định. Từ đầu đến cuối, Minh Tiên đều lộ ra rất nhạt nhưng tựa hồ chuyện này căn bản cùng hắn không quan hệ đồng dạng. Mục tiêu của hắn chỉ có tinh đấu đồ, bất luận cái gì thời điểm ra tay cũng có thể, không cần sốt ruột trộn rộn đi vào. Màu đen trên vùng quê, bất tử huyết tộc đại quân ngóc đầu trở lại, hạo hạo đãng đãng đẩy về phía trước tiến, những nơi đi qua, sinh cơ tuyệt diệt. Cửu Mục Thiên Vương sừng sững giữa không trung ở bên trong, cao cao tại thượng quan sát chấn ngục cổ tộc tu sĩ. Hắn ánh mắt lạnh lùng, xem sở hữu chấn ngục cổ tộc tu sĩ vì con sâu cái kiến. Oanh, đại lượng trận văn theo lòng đất hiển hiện đối với bất tử huyết tộc đại quân triển khai rào sát. Phá, Cửu Mục Thiên Vương hét to, một trường đánh ra mà ra. Thao thiên huyết khí tự hắn bàn tay hiện lên, phóng xuất ra khủng bố trường lực uyển như tinh thần va chạm. Chỉ lần này một kích mặt đất liền phá thành mảnh nhỏ, đại lượng trận văn bị phai mờ, không cách nào nữa phát huy ra cái tác dụng gì đến. Trương Nhược Trần, bổn vương ngược lại muốn nhìn, ngươi lần này còn có thể hướng chỗ nào trốn. Cửu Mục Thiên Vương ánh mắt tập trung Trương Nhược Trần, lạnh thấu xương sát cơ nhập vào cơ thể mà ra. Cảm nhận được Cửu Mục Thiên Vương đáng sợ sát cơ, Trương Nhược Trần chút nào không sợ, biểu lộ như cũ bình tĩnh, khoát tay, đem một chương không gian quyển trục đánh ra. Cái này một chương là không gian thác loạn quyển trục vừa mở ra, liền lập tức hình thành một tòa thác loạn không gian, đem rất nhiều bất tử huyết tộc chiến sĩ bao quát đi vào. Lâm vào thác loạn trong không gian, mơ tưởng đơn giản trốn tới. Cửu Mục Thiên Vương mặc dù có thể dùng phá vỡ thác loạn không gian, nhưng bởi như vậy, hỗn loạn không gian chi lực sẽ đem vây ở thác loạn trong không gian sở hữu bất tử huyết tộc chiến sĩ rào sát. Nhưng nếu như hắn không ra tay, một lúc sau, lâm vào trong đó bất tử huyết tộc chiến sĩ tựu sẽ bị lạc tại thác loạn trong không gian, rốt cuộc không cách nào đi ra, đồng dạng là chỉ còn đường chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể nói như vậy, những bất tử huyết tộc kia chiến sĩ theo lâm vào thác loạn không gian một khắc này, kết cục cũng đã nhất định. Bên kia Trương Nhược Trần kích hoạt bố trí tốt không gian trận pháp, lại lần nữa đem rất nhiều bất tử huyết tộc bao quát đi vào. Người muốn chết, Cửu Mục Thiên Vương tức giận, lúc này ra tay. Tại hắn sau lưng, bất tử huyết tộc đại quân cũng cấp tốc đẩy mạnh. mà chứng kiến Cửu Mục Thiên Vương công tới, Trương Nhược Trần khóe miệng lộ ra một vòng cười yếu ớt, thời không bí điển xuất hiện trong tay, rất nhanh mở ra. Đa nguyên không gian lập tức hình thành, kể cả Cửu Mục Thiên Vương ở bên trong, hơn 1000 bất tử huyết tộc chiến sĩ tiến vào đã đến đa nguyên trong không gian. Dùng Trương Nhược Trần thực lực hôm nay thúc giục thời không bí điển chỗ hình thành đa nguyên không gian, không thể nghi ngờ là càng thêm chắc chắn, sẽ không bị đơn giản đánh vỡ. Không gian lực lượng chấn động, lâm vào đa nguyên không gian bất tử huyết tộc chiến sĩ nhao nhao bạo vỡ đi ra, chỉ có Thánh Nguyên và chiến binh có thể giữ lại. Giống, Cửu Mục Thiên Vương phát ra chấn thiên nộ hống, có thể so với lâm đạo cảnh lực lượng bộc phát, điên cuồng phát động công kích. Phanh, một tầng ngân sắc màn sáng bị đánh nát, không cách nào tiếp nhận được hắn đáng sợ công kích. Bất quá có mấy chục tầng ngân sắc màn sáng tồn tại, đánh nát một tầng cũng không cách nào dễ dụa đi ra ngoài, mà lại nghiền nát ngân sắc màn sáng rất nhanh có thể chữa trị. Trương Nhược Trần, ngươi dám ám toán bổn vương chắc chắn ngươi bầm thây vạn đoạn. Cửu Mục Thiên Vương gào thét liên tục, khí thế đúng là tại liên tiếp kéo lên. Không tốt, Trương Nhược Trần sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Không chút do dự, hắn muốn thời không bí điển khép lại, để tại đem Cửu Mục Thiên Vương chính thức chấn áp. Đa nguyên trong không gian, Cửu Mục Thiên Vương chín mục đồng thời mở ra, một cỗ kinh khủng cực hạn lực lượng đột nhiên bộc phát. Oanh, cỗ lực lượng này quá mức đáng sợ, cưỡng ép nghiền nát mấy chục tầng ngân sắc màn sáng. Tại thời không bí điển khép lại trước một khắc, Cửu Mục Thiên Vương cuối cùng dãy dụa đi ra ngoài. Chỉ là hắn khiến cho có chút chật vật, Bách Thánh Huyết Khải đã bị hư hao, trên lưng cánh bằng thịt cũng là có thêm máu tươi chảy xuôi, có thể dãy dụa đi ra quả thực thật là không dễ dàng. Cách chương.